huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 82, mũi như kim. Thánh địa tuyệt học, 5/5, trưởng lão, đắc tội. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, quanh thân pháp lực phun trào mà ra, trên hai tay, kim mang rực rỡ, sau đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tiêu Phàm lấn người mà lên, âm thầm thôi động, cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo, phối hợp hắn cái kia tinh thuần không gì sánh được, nhiễm có huyền hoàng khí hơi thở pháp lực, bỗng nhiên đánh phía Lưu Khánh Dư. Tiểu tử, ngược lại là có vài phần tiểu thông minh, bất quá, bực này thăm dò không cần cũng được. Lưu Khánh Dư liếc mắt liền xem thấu Tiêu Phàm là có tâm thăm dò. Cười ha ha gian, vung mạnh lên ống tay áo, khủng bố thần lực hóa thành một đại trưởng, bỗng nhiên phách về phía đánh tới chớp nhoáng Tiêu Phàm. Một trưởng này, cực kỳ khủng bố, đánh hư không chấn động. Phát sinh tiếng nổ âm, thanh thế lớn không ai bằng. Tiêu Phàm nhãn thần đông lại một cái, không lùi mà tiến tới, vàng lóng lánh nắm tay, hung hăng đánh vào đại trên lòng bàn tay. Thình thịch, to lớn tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, thần lực ngưng tụ mà thành bàn tay, ở Tiêu Phàm một quyền phía dưới, đúng là tại chỗ bị đánh bạo, mà Tiêu Phàm cũng là không hư hại chút nào. Liền kinh khủng kia chiến đấu dư ba, đều bị bên ngoài phun trào pháp lực sở ngăn cản, sợi tóc đều chưa từng có chút mất trật tự. Cái này điều này sao có thể? Có người hoảng sợ, vẻ mặt chấn động màu sắc, xứng đáng được khen là thiên tài yêu nghiệt, nhục thân mài đáng sợ như thế. Quyền phá Lưu trưởng lão thần lực 533 bàn tay. Có người mặt lộ vẻ tán thưởng màu sắc. Hôm nay, chỉ sợ bọn ta có nhãn phúc, cuộc khiêu chiến này, nhất định là dị thường đặc sắc. Có người vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy chờ mong, vẻn vẹn chỉ là một mở màn, vẻn vẹn chỉ là một lần dò xét, để ở đây tu sĩ tinh thần chấn động. Cái này, nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lưu Khánh Dư cười to, thân hình lóe lên, nhảy chi thiên không bên trong, vươn tay phải ra, chỉ như ngọc một dạng trong suốt, nạt nhỏ, đoạn thiên chỉ, nói ban đầu thánh địa có bát đại tuyệt học, chính là tiền bối đại có thể kết hợp cổ kinh sáng chế. Uy lực cự đại, có đoạt thiên địa tạo hóa hay, tuy là không kịp sát phạt thánh thuật, cổ tự quyết. Nhưng là thần thông cảnh liền có thể học tập, nhìn trời chi phí không có quá lớn yêu cầu. Đoạn thiên chỉ, chính là cái này bát đại một trong những tuyệt học, uy lực vô cùng lớn, thần bí vô cùng, tương truyền, nếu như đạt đến cảnh giới cực hạn, có thể ngăn ra thiên chi dấu ấn, câu động đại đạo chi lực. Lưu Khánh Dư ngón tay như ngọc óng ánh trong suốt. Trên đó có thần hoa lóng lánh, bắn ra rực rỡ thần mang, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích gian, như thần long bái vĩ, tản mát ra hãi nhân khí. BFCS, hơi thở, quả thực có thể phá núi đoạn nhạc, chém phá thương khung, oanh, lưỡng đạo thần mang nổ bắn ra mà ra, với hư không bên trong hóa thành lưỡng đạo thần long hư ảnh. Hai giao nhau. Tựa như một bả thần long cây kéo một dạng, hướng về phía dưới Tiêu Phàm kéo đi. T, quan chiến tu sĩ, không phải hít một hơi lãnh khí. Loại này tuyệt học thật là đáng sợ. Mặc dù có pháp trận phòng ngự ngăn cản, mọi người như trước có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ. Đối mặt như vậy thế tiến công, Tiêu Phàm cũng là nhãn thần trở nên đông lại một cái. Đồng tử mãnh co rụt lại, nhưng hắn vẫn là không sợ hãi chút nào. Bá, một đạo thần mang từ Tiêu Phàm mi tâm hiện lên, một thanh ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim ba tấc tiểu kiếm, xuất hiện ở hư không bên trong. Phá cho ta, hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm thần quang tốc biến. Trên thân kiếm, thần bí đạo vân hiện lên, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy thế, ầm ầm lan tràn ra. Trong nháy mắt, một thanh kinh thiên thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón gió căng phồng lên, tựa như một tọa thần sơn vậy, mang theo vô tận uy thế, ầm ầm muôn hướng cái kia lưỡng đạo thần long hư ảnh. Bành bành, thần kiếm cùng thần long hư ảnh tranh phong, lưỡng đạo thần long hư ảnh dường như cây kéo một dạng, không ngừng giáp công đánh phía thần kiếm, phát sinh từng tiếng khủng bố tiếng nổ vang. Nhưng lạnh khiến được vô số người hoảng sợ là, đáng sợ như vậy giáp công cũng là chút nào không làm gì được cái kia thần kiếm, chỉ là đánh hư không chấn động, liền pháp trận phòng ngự lồng ánh sáng năng lượng đều một hồi hơi rung động. Như vậy công phạt bí thuật, kịch liệt như vậy đối kháng, mặc dù là cách pháp trận phòng ngự, vẫn như cũ để cho bọn họ cảm nhận được phát ra từ trong xương hàn ý. Chiến lực như vậy quá kinh khủng, người này không hổ là thiên tài yêu nghiệt. Thảo nào trưởng lão kiên trì muốn đưa người này trở về thánh địa. Như đổi lại là ta, cũng kiên quyết lo lắng hắn lưu ở nơi đây. Đáng sợ, xác thực đáng sợ, nếu là ta chờ thêm đi, cũng không biết có thể hay không tiếp được đáng sợ như vậy thế tiến công. Mọi người đều hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía trong sân rực rỡ thần hoa, đều dồn dập biến sắc. Trong nơi này giống như là hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ đang chiến đấu. Rõ ràng gần giống như là hai đại trường sinh cự đầu ở lấy mạng ra đánh. Ung ung, hư không đều run rẩy, rung động ầm ầm, thần mang chợt nổi lên, bắn ra bốn phía mà ra, khiến người ta run sợ. Thần long hư ảnh vô kiên bất thôi, đánh vào thần trên thân kiếm, nhưng chỉ là phát sinh liên tiếp rực rỡ thần mang, không có cách nào tiến lên trước một bước. Một cái nói ban đầu thánh địa bát đại tuyệt học, đi qua tự phong tu vi trường sinh cự đầu phát sinh. Một tái, hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, trong công phạt bí thuật, có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Lưu Khánh Dư khá giật mình, Đoạn Thiên Chỉ mặc dù không phải vô thượng sát phạt thánh thuật, nhưng cũng là nói ban đầu thánh địa bát đại một trong những tuyệt học. Uy lực vô cùng, làm sao có thể không áp chế được Tiêu Phàm cái kia thanh thần kiếm. Hơn nữa, có chút cổ quái là, Tiêu Phàm toàn bộ hành trình đúng là chưa từng thi triển nói ban đầu thánh địa bí thuật, ngược lại dùng tới Tây vực Phật môn bí thuật. Cái này là đạo lý gì? Bất quá, lúc này hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đợi khiêu chiến kết thúc, sẽ đi hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi ngược lại là càng ngày càng để cho ta vui mừng. Lưu Khánh Dư trong mắt lộ vẻ cười, sau đó, ngón tay hắn liền chấn động, nạt nhỏ, thấy rõ, ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học, cũng quyết định không phải đơn giản như vậy. Theo tiếng quát khẽ của hắn hạ xuống, ngón tay của hắn không ngừng rung động, từng đạo thần mang bắn nhanh mà ra, đúng là biến hóa ra năm đạo thần long hư ảnh, chiếm giữ hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, vô tận uy áp hạ xuống, nguyên bản còn thế quân lực địch tràng diện, nhất thời hóa giải, tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong. Năm đạo thần long hư ảnh rít gào xuống, cùng cái kia lưỡng đạo thần long hư ảnh hội hợp, lẫn nhau dây dưa cùng nhau, uy thế càng sâu, bành bành, kinh khủng tiếng nổ vang, tiếp nhị liên tam vang lên, tựa như một bài hùng dũng chiến khúc một dạng, làm cho lòng người huyết dâng trào. Năm đạo thần long hư ảnh gia nhập vào, nhất thời làm cho chiến cuộc nghịch chuyển. Đánh thần kiếm liên tiếp lui về phía sau, thần huy ảm đạm, cực kỳ hiển nhiên, nếu như Tiêu Phàm lại vô hậu chiêu, chỉ sợ lập tức cuộc khiêu chiến này tái, hắn chính là nhất định phải thua. Tiêu Phàm bất vi sở động, quanh thân pháp lực bảo dũng mà ra, thôi động hoang cổ thánh thể chi lực, lấn người mà lên, lao thẳng về phía cái kia hư không trong thần kiếm. Mọi người thất kinh, hắn đây là muốn làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.